Phần 2. 1. Hơi nghiêng nghiêng cái đầu hình quả trứng, đôi chân mày nhướng lên vẻ dò hỏi, các đầu ngón tay chụm lại. Hercule Poirot quan sát chàng trai đang cáo kỉnh sải bước quanh phòng, khuôn mặt vui vẻ lắm tấm tàn nhang đang rúm lại cao có. Hercule Poirot nói, anh bien, anh bạn, chuyện là sao? Peter Lord đứng khựng lại. Ông Poirot, ông là người duy nhất trên đời này có thể giúp tôi. Tôi từng nghe Stiglingfield nói về ông. Anh ấy kể với tôi những gì ông đã làm trong vụ án Benedict Fallet. Ai cũng cho là một vụ tự sát. Còn ông thì chỉ ra đó là vụ giết người. Vậy trong số các bệnh nhân của anh, có vụ tự sát nào mà anh thấy không hài lòng à? Peter Law lắc đầu. Anh đang ngồi đối diện với Poirot. Có một phụ nữ trẻ vừa bị tống giam và sắp bị kết tội giết người. Tôi muốn ông tìm ra chứng cứ xác nhận cô ấy không làm việc đó. Poirot lại nhướng cao chân mày hơn một chút, rồi ông dè dặt tâm sự. Anh và quý cô ấy, hai người đã hứa hôn, phải không? Hai người yêu nhau à? Peter Law cười phá lên, tiếng cười gay gắt, chua chát. Anh đáp, không, không phải vậy. Thẩm mỹ của cô ấy quá tồi, nên mới thích cái cả mũi dài đần độn kiêu ngạo có bản mặt của con ngựa chết giảm kia. Cô ấy thật ngốc nghếch, nhưng là thế đấy. Tôi hiểu, Poirot nói. Ồ dân, ông hiểu đúng rồi, Lord cay đắng nói. Không cần phải tỏ ra lịch sự thế đâu. Vừa gặp cô ấy là tôi đã phải lòng ngay lập tức. Và vì thế tôi không muốn cô ấy bị treo cổ, hiểu chưa? Cô ấy bị buộc tội gì? Poirot hỏi. Cô ấy bị kết tội mua sát một cô gái tên là Mary Rorat bằng cách dùng morphine hydrochloride đầu độc. Có thể ông đã đọc bài tường thuật về cuộc điều tra trên các báo. Động cơ là gì? Ghen tuông. Theo ý anh thì cô ấy không làm việc đó sao? Không, dĩ nhiên là không. Hercule Poirot trầm ngâm nhìn anh một lúc, rồi lên tiếng. Chính xác. Anh muốn tôi làm gì? Điều tra vụ việc à? Tôi muốn ông giúp cô ấy thoát tội. Tôi không phải luật sư bào chữa, Moncher. Vậy tôi sẽ nói rõ hơn. Tôi muốn ông tìm bằng chứng giúp luật sư cứu cô ấy thoát tội. Anh đặt vấn đề hơi kỳ cục đó. Hercule Poirot nói. Ý ông là tôi không che đậy sự việc à? Với tôi chuyện này khá đơn giản. Tôi muốn cô gái đó được trắng án. Tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể làm điều đó. Anh muốn tôi tìm hiểu các sự kiện ư? Tìm ra sự thật ư? Phát hiện trên thực tế đã xảy ra chuyện gì ư? Tôi muốn ông tìm ra bất cứ sự kiện nào có lợi cho cô ấy. Hercule Poirot tỉ mẩn châm điếu thuốc lá nhỏ xíu. Ông nói. Nhưng điều anh vừa nói không đi ngược đạo lý đó chứ. Phải, đi đến tận cùng sự thật là điều tôi luôn luôn quan tâm. Nhưng sự thật bao giờ cũng là con dao hai lưỡi. Giả sử tôi tìm ra những sự việc chống lại quý cô ấy, thì sao? Anh có yêu cầu tôi yểm nó đi luôn không? Peter Law đứng phắt dậy, mặt trắng bệch. Anh nói. Không thể nào. Ông không thể tìm ra điều gì bất lợi cho cô ấy hơn là những gì đã có. Những chứng cứ kết tội một cách tuyệt đối trọn vẹn. Hàng lô lóc chứng cứ bẩn thỉu nhất trên đời. Ông không thể tìm ra bất cứ điều gì kết tội cô ấy đầy đủ hơn những gì cô đang hứng chịu. Stamford nói ông là người cực kỳ mưu trí. Vì vậy tôi yêu cầu ông đem hết trí lực của mình để tìm ra kẽ hở hay một khả năng khác. Các luật sư của cô ấy chắc chắn sẽ làm như vậy chứ? Họ có làm không à? Chàng trai cười khinh miệt. Họ đã chịu thua từ trước khi vào cuộc. Họ nghĩ rằng chuyện ấy là vô vọng. Họ giao nhiệm vụ bào chữa cho một trạng sư thượng hạng Boomer, một người có đầu óc thủ bại. Điều đó tự nó đã là lời tố cáo. Một nhà hùng biện chuyên sướt mướt nhấn mạnh đến trẻ tuổi của phạm nhân. Có thế thôi, nhưng quan tòa nhất định sẽ không để ông ta thành công theo cách ấy. Chẳng có chút hy vọng nào. Cứ cho là cô ấy có phạm tội, Anh vẫn muốn cô ấy trắng án phải không? Hercule Poirot hỏi. Đúng thế. Peter Locke lẳng lặng đáp. Hercule Poirot cựa mình trên ghế. Anh làm tôi thích thú đấy. Một vài phút sau ông nói. Tôi nghĩ anh nên kể rõ các tình tiết của vụ án. Ông chưa đọc chuyện này trên báo sao? Có, tôi có đọc qua. Hercule Poirot phẩy tay. Nhưng báo chí toàn nói sai sự thật. Chẳng bao giờ tôi tin cả. Đơn giản thôi. Cực kỳ đơn giản. Eleanor Callis, cô gái ấy, vừa được thừa hưởng một khu nhà ở gần đây. Là tòa nhà Hunterbury. Và gia tài do cô ruột của mình qua đời mà không để lại di chúc. Người cô ấy mang họ Wellman. Bà có người cháu bên chồng tên là Roderick Wellman. Anh ta đính hôn với Eleanor Callis. Việc này được công nhận từ lâu. Họ biết nhau từ lúc còn bé mà. Ở Hunterbury có một cô gái con người gác cổng tên là Mary Grant. Bà cụ Wellman trước đây lo cho cô ta đủ thứ nhặn xị ngậu, đưa cô ta ăn học, vân vân. Kết quả là cô ta lột xác trở thành quý cô. Rồi hình như Roderick Wellman si mê cô ta. Việc hứa hôn trên vì thế mà tan dở. Giờ đến các sự việc. Eleanor ra bán ngôi nhà và một người tên Somerwell đã mua nó. Eleanor trở về để thu dọn đồ đạc của bà cô, đại loại thế. Còn Mary Dorrit cũng đến dọn dẹp nhà thường trực vì bố cô ta vừa mới mất. Chuyện đó xảy ra sáng ngày 27 tháng 7. Eleanor trọ tại nhà nghỉ địa phương. Trên đường đi cô gặp người quản gia cũ là bà Bishop. Bà này gợi ý đến nhà để giúp cô, nhưng cô khăng khăng từ chối. Sau đó cô đến hàng tạp phẩm mua ba tê cá và ở đó cô nhắc đến vấn đề ngộ độc thực phẩm. Hoàn toàn là vô tình. Ông thấy không? Nhưng dĩ nhiên điều đó đã chống lại cô ấy. Cô vào tòa nhà lớn và khoảng 1 giờ trưa cô xuống nhà thường trực. Ở đây Mary Grant đang bận rộn cùng với một nữ y tá của hạt. Một bà tộc mạch tên là Hopkins, bà này đến giúp cô ta. Eleanor nói với họ mình đã chuẩn bị sẵn mấy miếng bánh sandwich trên nhà lớn. Họ cùng cô lên nhà lớn dùng sandwich. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau đó, tôi được gọi đến và thấy Mary Grant bất tỉnh. Tôi đã cố hết sức mình nhưng vô hiệu. Khám nghiệm tử thi thì thấy có một lượng lớn morphine được dùng trước đó không bao lâu. Một cảnh sát còn phát hiện một mảnh nhãn hiệu morphine tetrachloride ở ngay chỗ Eleanor Callis vừa bày sandwich trước đó. Mary Grant còn ăn uống gì khác nữa không? Cô ta và bà y tá uống trà với sandwich. Bà này pha trà và Mary rót ra. Không thể có gì khác trong ấy. Tất nhiên, tôi hiểu trạng sư bào chữa sẽ làm ầm ĩ quanh chi tiết sandwich rằng cả ba cùng ăn bánh, vì vậy không thể đảm bảo là chỉ có một người bị đầu độc. Chắc ông còn nhớ họ đã nói điều này trong vụ án Hubner. Poirot gật đầu nói. Nhưng trên thực tế, chuyện này rất đơn giản. Anh làm một chồng sandwich. Trong số đó có một cái bị tẩm độc. Anh bê khay bánh. Theo phép lịch sự hiện nay, có một quy ước tất yếu là người được mời sẽ lấy miếng sandwich gần mình nhất. Tôi đoán chừng Eleanor Callis chia khay bánh cho Mary Grant đầu tiên phải không? Chính xác. Mặc dù lúc đó bà y tá là người lớn tuổi hơn, đang có mặt trong phòng. Phải. Vậy thì không hay cho lắm. Thực sự việc ấy chẳng sao cả. Với bữa ăn nhẹ thì đâu cần giữ đúng phép tắc. Vậy ai cắt sandwich? Là Eleanor Callis. Có ai khác trong nhà không? Không có ai cả. Poirot lắc đầu. Tình hình xấu rồi. Mà cô gái không dùng gì khác ngoài trà với sandwich à? Không có gì khác. Thức ăn trong dạ dày cho thấy điều đó. Giả sử Eleanor hy vọng cái chết của cô gái là do ngộ độc thực phẩm. Vậy cô ấy định giải thích thế nào về việc chỉ một người trong bữa ăn bị ngộ độc? Poirot hỏi. Đôi khi sự việc xảy ra như vậy đó. Hơn nữa, có hai hộp pate bên ngoài nhìn giống hệt nhau. Có thể là một hộp còn tốt và do ngẫu nhiên mà Mary ăn phải hộp pate hỏng. Thế thì đây là một nghiên cứu thú vị về quy luật xác suất. Poirot nói. Theo tôi, các khả năng gây bất lợi cho sự cố này là rất lớn. Nhưng mặt khác, nếu cho là đầu độc bằng thức ăn, thì tại sao không chọn loại thuốc độc khác? Triệu chứng trúng độc do morphine hoàn toàn không giống với ngộ độc thực phẩm chút nào. Lẽ ra phải dùng otrepine mới đúng. Peter Locke chậm rãi nói. Vâng, đúng thế. Nhưng còn một chuyện nữa. Mụ y tá chết tiệt đó đã thề rằng mụ ta mất một ống morphine. Lúc nào? Ồ, đã mấy tuần rồi. Vào đêm bà cụ Quemen qua đời. Bà y tá nói rằng bà ta để cái cặp ở đại sảnh và sáng hôm sau thì phát hiện mất một ống morphine. Toàn huyên thuyên dớ dẫn, tôi nghĩ thế. Có thể bà ta đã làm vỡ tại một nhà mình trước đó ít lâu rồi quên bẵng đi. Chỉ từ khi Marie Rarat chết thì bà ta mới nhớ ra chuyện đó sao? Peter Lord lưỡng lự. Thật ra lúc bấy giờ bà ta có nói đến việc này với cô y tá trực chung. Hercule Poirot nhìn Peter Lord với vẻ quan tâm. Ông nhẹ nhàng bảo, Mon cher, tôi nghĩ còn có điều gì khác. Có điều anh chưa nói với tôi. Thôi vậy, tôi nghĩ ông nên biết mọi việc thì tốt hơn. Họ đã ban lệnh khai quật và sẽ đào mộ bà Quemen lên. Adrian, Poirot hỏi. Khi tiến hành việc đó, có khả năng họ sẽ tìm được thứ họ cần tìm, là morphine. Anh biết chuyện đó sao? Mặt Peter Lord bật nhạt dưới lớp tàn nhang. Anh lẩm bẩm. Tôi ngờ là vậy. Hercule Poirot vỗ vào thành ghế, quát to. Mon Dieu! Anh không hiểu nỗi anh. Khi bà ấy chết, anh đã biết bà ấy bị giết à? Peter Lord thét lên. Trời ơi là trời, không phải thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì như thế cả. Tôi cho rằng bà ấy tự mình uống thuốc. Poirot thu mình trên ghế. À, anh nghĩ thế. Tất nhiên là tôi nghĩ vậy. Bà ấy đã nói với tôi về chuyện đó. Từng hơn một lần hỏi tôi có thể kết liễu bà ấy được không. Bà ấy ghét bệnh tật, không thể tự lực. Bà gọi đó là sự sỉ nhục, phải nằm thường như một đứa bé cho người khác chăm sóc. Mà bà ấy lại là một phụ nữ rất kiên quyết. Anh im lặng một chút, rồi nói tiếp. Tôi rất bất ngờ trước cái chết của bà ấy. Tôi đã không hề nghĩ vậy. Tôi bèn bảo cô y tá ra khỏi phòng rồi kiểm tra hết sức tỉ mỉ. Tất nhiên, khó mà chắc chắn nếu không giải phẫu tử thi. Mà làm thế thì có lợi gì đâu. Nếu bà ấy đã chọn cách giải quyết chóng vánh, thì làm ầm ĩ và gây tai tiếng nhục nhã để làm gì kia chứ? Chỉ bằng ký giấy chứng tử và để bà ấy được mồ yên mã đẹp. Suy cho cùng, tôi không thể chắc chắn. Tôi nghĩ rằng mình đã quyết định sai. Nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện gian trá. Tôi hoàn toàn tin chắc bà ấy tự vẫn. Poirot hỏi. Anh nghĩ bà ấy có morphine bằng cách nào? Tôi nghĩ không ra. Tuy nhiên, như tôi đã nói, bà ấy là một người thông minh tháo giác, vô cùng tài trí và quyết đoán. Có thể bà ấy có được từ các y tá chăng? Peter Law lắc đầu. Không đời nào. Ông không hiểu các y tá đâu. Vậy thì từ người nhà? Có khả năng. Họ rất có thể hành động theo cảm xúc của mình. Hercule Poirot nói. Anh nói rằng bà Quemen qua đời, không để lại di chúc. Nếu bà ấy còn sống, thì bà ấy có làm di chúc không? Peter Lord đột nhiên toét miệng cười. Ông sắp vạch ra những điểm mấu chốt theo cái lối chính xác xảo quyệt phải không? Phải. Bà ấy sắp làm di chúc và rất bức xúc về việc ấy. Bà ấy không thể nói mạch lạc, nhưng đã tỏ rõ ý định của mình. Sáng hôm ấy, việc đầu tiên Elena Kallis lẽ ra phải làm là điện thoại cho ông luật sư. Thế Elena Kallis biết rằng cô mình muốn làm di chúc phải không? Và nếu bà cô mất mà không có di chúc, thì Elena Kallis sẽ thừa hưởng toàn bộ. Peter Locke dội nói. Cô ấy không biết điều đó. Cô không hề nghĩ là bà cô mình chưa từng làm di chúc. Anh bạn ơi, đó là cô ấy nói thế. Cô ấy có thể đã biết. Này Poirot, ông là công tố viên đó à? Trong lúc này thì đúng là vậy. Tôi buộc phải tìm hiểu tất cả những điểm chống lại cô ấy. Có khi nào Eleanor đã lấy morphine trong chiếc cặp không? Có chứ. Thế thì bất cứ ai khác cũng có thể lấy. Frederick Wayman, y tá O'Brien, hoặc bất cứ người giúp việc nào. Hoặc là bác sĩ Lord. Peter Lord trố mắt. Tất nhiên, nhưng điều đó nghĩa là sao? Là may mắn, có lẽ thế. Peter Lord lắc đầu. Nói thế thì chẳng ra làm sao. Ông phải tin tôi chứ. Hawkeye Poirot ngã người ra ghế. Nào, chúng ta cùng xem xét một giả thiết. Thử cho rằng chính Eleanor Callis lấy ống morphine trong cặp đưa cho cô mình. Có ai nói gì về việc mất ống morphine không? Người trong nhà không ai biết cả. Hay cô y tá giữ kín chuyện đó? Poirot nói. Theo ý anh thì tòa sẽ xử thế nào? Ý ông là nếu họ tìm thấy morphine trong xác bà Wellman à? Phải. Peter Law quả quyết. Có khả năng là nếu Eleanor trắng án trước lời cáo buộc hiện thời, thì cô ấy cũng sẽ bị giam lại và bị kết tội mưu sát cô mình. Poirot trầm ngâm nói. Động cơ hoàn toàn khác nhau, nghĩa là trong vụ bà Wellman, động cơ có thể là vụ lợi, còn trong vụ Mary Garrett thì động cơ là ghen tuông. Đúng vậy. Vậy luật sư định bào chữa theo cách nào? Poirot hỏi. Peter Law đáp. Bomer định theo cách là không có động cơ nào cả. Ông ta sẽ đưa ý kiến là việc hứa hôn giữa Eleanor và Roderick là do gia đình sắp đặt. Vì muốn làm vui lòng bà Wellman nên họ đính ước với nhau. Và khi lão phu nhân qua đời thì Eleanor tự mình hủy hôn. Roderick sẽ làm chứng cho việc đó. Tôi nghĩ hắn ta hầu như tin là thế. Anh ta tin rằng Eleanor không hề quan tâm đến mình sâu sắc ư? Phải. Trong trường hợp ấy, Poirot nói, cô ấy không có lý do gì để mưu sát Mary Dorrit cả. Chính xác. Nhưng nếu vậy thì ai đã mưu sát Mary Dorrit? Thì ông nói xem. Poirot lắc đầu. Khó đấy. Peter Law hăm hở nói. Đúng vậy. Nếu không phải cô ấy thì ai giết? Có nước trà, nhưng cả y tá Hopkins và Mary đều uống. Trạng sư bào chữa sẽ cố đưa giả thiết rằng Mary Dorrit tự mình dùng morphine sau khi hai người kia rời khỏi phòng, nghĩa là thực sự cô ta đã tự vẫn. Cô ấy có lý do gì để tự vẫn không? Tuyệt nhiên không. Cô ấy có phải loại người thích tự sát không? Không. Poirot nói. Cô ấy là người thế nào? Cái cô Mary Dorrit ấy? Peter Law cân nhắc. Cô ấy là một cô bé ngoan. Vâng, đích thực là một cô bé ngoan. Poirot thở dài lẩm bẩm. Cái ông Roderick Wellman ấy, ông ta yêu cô bé, có phải vì cô ta là cô bé ngoan không? Peter Law mỉm cười. Ôi, tôi hiểu ông muốn nói gì, cô ta xinh đẹp, đúng vậy. Còn bản thân anh không có cảm tình với cô ta sao? Ôi trời, không hề. Peter Law nhìn ông chòng chọc. Hercule Poirot ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói. Roderick Wellman nói rằng anh ta và Eleanor Callis quý mến nhau, nhưng không hề sâu đậm. Anh có đồng ý vậy không? Làm sao tôi biết được cái chuyện chết tiệt ấy chứ? Poirot lắc đầu. Khi anh mới bước vào căn phòng này, anh đã nói với tôi rằng thẩm mỹ Eleanor Callis quá tồi, mới đi yêu cái gã mũi dài khinh khỉnh đó. Tôi xem đó là lời mô tả về Roderick Wellman. Vậy, theo anh nói, thì cô ấy có quan tâm đến anh ta? Peter Lord bực tức hạ giọng. Đúng là nàng rất quan tâm đến hắn ta. Quá sức quan tâm ấy chứ. Vậy thì đã có động cơ. Poirot tiếp. Peter Lord quay ngoắt về phía ông, mặt bừng bừng giận dữ. Quan trọng gì chuyện đó cơ chứ? Phải, biết đâu nàng đã từng như thế. Nàng có yêu hắn ta thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không muốn nàng bị treo cổ. Giả sử nàng bị dồn vào thế tuyệt vọng thì sao? Tình yêu là chuyện khúc mắc và liều lĩnh. Nó có thể khiến anh ta từ loài sâu bọ thành người cao quý, mà cũng có thể là một người tử tế chính trực biến thành cặn bã. Giả sử nàng đã làm chuyện đó, thì ông không có chút xíu trắc ẩn nào sao? Tôi không tán đồng chuyện giết người. Peter Law nhìn ông chầm chầm, rồi quay đi, lại chầm chầm, và sau cùng phá lên cười. Nói ra những chuyện này, sao mà câu nệ và thiển cận đến thế? Ai đòi ông phải tán thành cơ chứ? Tôi cũng không yêu cầu ông phải nói dối. Sự thật vẫn là sự thật mà. Nếu ông tìm ra điều gì có lợi cho bị cáo, thì ông sẽ không yểm nó đi vì nghĩ nàng phạm tội, đúng không nào? Chắc chắn là không. Vậy thì quái quỷ gì khiến ông không thể làm việc tôi yêu cầu? Bạn ơi, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng làm thế mà. Hercule Poirot đáp. 2. Peter Law hầm hầm nhìn ông. Anh rút khăn mùa xoa lau mặt rồi quăng mình xuống ghế. Hừ, ông làm tôi phát điên đây này. Anh nói. Chẳng thấy ông tìm ra cái gì cả. Tôi đang xem xét tình huống chống lại Eleanor Calis. Poirot đáp. Giờ thì tôi hiểu rồi. Madridorat đã bị chuốc morphine và theo tôi, nó phải được cho vào sandwich. Không ai động vào miếng sandwich ấy ngoại trừ Eleanor Calis. Cô ấy đã có động cơ giết Madridorat và theo ý kiến của anh, cô ấy có khả năng giết Madridorat và rất có thể chính cô ấy đã giết Madridorat. Tôi thấy không có lý do nào để nghĩ khác đi được. Đó là một mặt của vấn đề, anh bạn của tôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bước 2. Hãy gạt bỏ mọi điều mà tâm trí chúng ta đang quan tâm để tiếp cận vấn đề từ góc đối nghịch. Nếu Eleanor Calis không giết Madridorat, thì ai đã làm việc đó? Hay là Madridorat tự dẫn? Peter Lord nhõm dậy. Anh cao tráng giận dữ. Ông nói thế là không xác đáng. Tôi ư? Không xác đáng sao? Poirot có vẻ bị lăng mạ. Peter Lord tiếp tục truy kích không nao núng. Không xác đáng. Ông nói không có ai ngoài Eleanor động vào sandwich. Ông làm sao biết được điều đó? Chẳng có ai khác trong nhà cả. Là theo như chúng ta biết thôi. Nhưng ông đã bỏ qua một quãng thời gian ngắn. Đó là lúc Eleanor Calis rời nhà lớn để xuống nhà thường trực. Trong suốt thời gian đó, sandwich vẫn ở trên khay trong phòng thức ăn. Và có thể kẻ nào đó đã động vào bánh. Poirot hít một hơi thật sâu. Anh nói đúng, anh bạn ạ. À. Tôi thừa nhận điều đó. Có một khoảng thời gian mà ai đó có thể đã đến gần khay sandwich. Chúng ta buộc phải nghĩ xem kẻ đó có thể là ai, có nghĩa là hạng người nào. Ông ngập ngừng. Chúng ta hãy cân nhắc về Madridorat. Có ai đó không phải là Eleanor Calis muốn cô ta chết. Tại sao? Có ai chắc chắn được hưởng lợi sau khi cô ta chết không? Mà cô ấy có của cải gì để lại không? Peter Lord lắc đầu. Bây giờ thì không. Qua tháng sau, cô ta có thể sẽ có hàng ngàn bảng. Eleanor Calis đang chuyển số tiền này cho Marie vì nàng nghĩ bà cô mình muốn vậy. Nhưng vấn đề gia sản của lão phu nhân vẫn chưa được giải quyết xong. Vậy chúng ta có thể gạt lý do tiền bạc qua một bên. Anh nói Madridorat là người xinh đẹp. Người đẹp thì bao giờ cũng lắm chuyện rắc rối. Cô ta có nhiều người theo đuổi không? Chắc là có. Tôi không biết nhiều về chuyện này. Vậy ai có thể biết? Peter Law nhăn răng cười. Tôi đưa ông đến gặp y tá Hopkins thì tốt hơn. Ở thị trấn này, bà ta đúng là cái loa. Bà ta rành mọi chuyện xảy ra ở Madensfer. Tôi sắp hỏi anh về cảm tưởng đối với hai y tá. À, O'Brien, người Israel, là một y tá tốt và có năng lực. Hơi ngốc nghếch lại hằng học. Có lẽ thế. Thỉnh thoảng nói dối, theo kiểu giàu trí tưởng tượng. Không đến nỗi quá lừa đảo, nhưng dù sao cũng hay đơm điều đặc chuyện. Poirot gật gù. Còn Hopkins là một phụ nữ trung niên khôn ngoan lanh lợi, rất tử tế và có năng lực, nhưng lại hay dòm ngó chuyện người khác. Nếu có chuyện rắc rối với chàng trai nào trong làng, thì bà Hopkins biết chứ. Chắc chắn luôn. Anh chậm rãi nói thêm. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không tin mọi sự đã rành mạch rõ ràng. Từ lâu Marie không ở nhà, cô ta sang Đức đến 2 năm trời. Cô ấy 21 tuổi à? Phải. Có thể có rắc rối với một gã Đức nào đó. Mặt Peter George sáng lên. Anh hăm hở nói. Ý ông là có thể có gã người Đức nào có vấn đề với cô ta. Có thể hắn ta đã theo cô ấy tới đây, chờ thời cơ và cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Nghe khá cường điệu. Hakeel Barot hồ nghi nói. Nhưng có khả năng chứ? Không nhiều khả năng lắm đâu. Tôi không đồng ý. Peter La nói. Có thể một kẻ nào đó si mê cô gái. Hắn ta nổi điên khi bị cô bỏ rơi. Hắn nghĩ cô ấy xử tệ với mình. Đó cũng là một ý. Phải, đó là một ý. Hakeel Barot nói, nhưng giọng ông không tỏ vẻ khích lệ. Peter Law nài nì. Ông nói tiếp đi, ông Barot. Rõ ràng anh muốn tôi làm ảo thuật hả? Cứ rút hết con thỏ này đến con thỏ kia ra từ cái mũ không hay sao? Tùy ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Có một khả năng khác. Hakeel Barot nói. Nói tiếp đi. Ai đó đã lấy trộm ống morphine trong cặp của y tá Hopkins vào buổi tối tháng 6 ấy. Giả sử Metrorat đã nhìn thấy kẻ làm điều đó thì sao? Nếu vậy thì cô ta đã nói ra rồi. Không, không đâu. Anh bạn ạ, anh nên hiểu biết một chút. Nếu ai đó nhìn thấy Eleanor Callis hoặc Roderick hoặc y tá O'Brien hoặc thậm chí bất cứ người hầu nào mở cặp và lấy cắp ống thủy tinh nhỏ xíu ấy thì họ sẽ nghĩ sao? Đơn giản, họ nghĩ người đó được bà y tá nhờ đi lấy giùm, thế thôi. Sự việc có thể thoáng qua đầu Margaret, nhưng có thể sau đó cô ta nhớ lại và ngẫu nhiên mà nhắc đến chuyện này với người đó mà chẳng mãi mai nghi ngờ. Nhưng đối với người đã phạm tội giết bà Wayman thì cứ hình dung tác động của lời nhận xét ấy. Mary đã nhìn thấy thì bằng mọi giá Mary phải câm họng. Tôi cam đoan với anh. Anh bạn ạ, người nào đã phạm tội giết người một lần thì rất dễ dàng nhúng tay vào tội ác lần thứ hai. Peter Law cao mày. Cho đến nay tôi vẫn tin rằng bà Wayman đã tự mình lấy thuốc. Nhưng bà ấy bị liệt, không thể tự lực. Bà vừa đột quỵ lần thứ hai mà. Ồ, tôi biết chứ. Ý tôi là khi đã có được một phim bằng cách này hay cách khác thì bà ấy cất nó ở chỗ nào đó gần tầm tay mình. Nhưng trong trường hợp đó, bà ấy phải có được morphine trước cơn đột quỵ thứ hai, mà bà y tá thì sau đó mới đánh mất nó. Hopkins chỉ nhận ra mình mất ống phát minh sáng hôm đó. Có thể chuyện đã xảy ra một vài ngày trước mà bà ta không để ý thì sao? Vậy lão phu nhân làm cách nào để lấy được nó? Tôi không biết. Có thể là mua chuộc người hầu. Nếu thế thì cô hầu ấy sẽ không bao giờ nói ra. Anh không nghĩ là một trong hai y tá có thể bị mua chuộc ư? Lord lắc đầu. Không đời nào. Trước hết, cả hai đều rất nghiêm túc về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, họ cũng sợ chết khiếp khi nhúng tay vào việc như vậy. Họ hiểu rõ mối nguy cơ cho bản thân mình. Đúng thế, Poirot nói. Rồi ông trầm ngâm. Có vẻ như chúng ta đang quay lại từ đầu câu chuyện, đúng không? Ai là người có nhiều khả năng lấy ống morphine nhất? Là Eleanor Callis. Chúng ta có thể giải thích là vì cô ấy muốn chắc chắn được kế thừa trọn một gia tài lớn. Chúng ta có thể độ lượng hơn mà nói rằng cô ấy bị thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn, nên đã lấy cắp morphine và làm theo yêu cầu của cô mình. Bà ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần điều này. Nhưng khi cô ấy lấy ống morphine thì Mary đã trông thấy. Như vậy, chúng ta lại quay về với những miếng bánh sandwich cùng ngôi nhà trống. Và lần nữa, lại gặp Eleanor Callis. Nhưng lần này, với một động cơ khác, giữ đầu mình không lìa khỏi cổ. Peter Law kêu lên. Thật quái gở. Tôi cho ông biết, nàng không phải hạng người như thế. Với nàng tiền bạc thực sự chẳng chút ý nghĩa. Mà với Roderick Wayman cũng vậy. Tôi dám chắc điều đó. Tôi đã từng nghe cả hai nói nhiều về chuyện này. Anh đã từng nghe à? Thật là thú vị. Đó là loại phát ngôn mà bản thân tôi bao giờ cũng đầy ngờ vực. Chết thiệt, Poirot. Peter Law nói. Ông cứ phải dặn dẹo sao cho mọi chuyện quay lại với cô gái ấy mới được hử? Không phải là tôi dẫn sự việc đi lòng vòng, mà chính bản thân nó đang vòng vèo. Giống hệt mũi tên chỉ đường trong hội chợ, cứ dẫn ta đi lòng vòng, và khi dừng lại bao giờ cũng đưa ta về đúng cái tên ấy, Elena Kallis. Không đúng, Peter Law nói. Hercule Barrot buồn bã lắc đầu. Ông nói, cô ấy có còn ai thân thích không? Cô Elena Kallis ấy, có chị em hoặc họ hàng không? Còn cha mẹ không? Không, nàng mồ côi, một thân một mình trên đời. Sao mà lâm ly bi đát thế? Tôi chắc rằng Bomer sẽ diễn ra trò với chuyện này. Vậy nếu cô ấy chết, thì ai sẽ hưởng gia tài của cô ấy? Tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ đến. Bao giờ cũng phải nghĩ đến những chuyện ấy chứ? Barrett nói giọng mắng mỏ. Chẳng hạn cô ấy có làm gì chút không? Peter Locke đỏ mặt ngập ngừng. Tôi không biết. Hercule Barrett ngước nhìn trần nhà, 10 đầu ngón tay chụm vào nhau. Anh biết đó, có lẽ anh nên nói cho tôi biết. Nói với ông cái gì? Chính xác những gì anh đang nghĩ, bất kể chúng có thể gây hại ra sao cho Elena Kallis. Sao ông biết được? Có, tôi biết chứ. Có điều gì đó tình cờ trong ý nghĩ của anh. Anh cũng nên nói với tôi, nếu không tôi sẽ hình dung nó còn tệ hơn là nó giống có. Không có việc gì, thật mà. Nhất trí là không có chuyện gì cả, nhưng hãy kể cho tôi nghe xem đó là chuyện gì. Chậm chạp và miễn cưỡng, Peter Law kể câu chuyện tuôn ra, cảnh Eleanor ghé vào cửa sổ nhà y tá Hopkins và tràn cười của nàng. Poirot đăm chiêu nói, có phải cô ấy nói thế này không? Vậy ra cô đang làm di chúc hả Mary? Thật nực cười, quá đỗi nực cười. Anh đã thấy quá rõ là cô ấy nghĩ gì. Có thể cô ấy đã nghĩ rằng Mary sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tôi chỉ tưởng tượng vậy thôi, tôi không biết. Peter Law nói, anh không chỉ tưởng tượng đâu. Poirot đáp. 3. Hercule Poirot ngồi trong căn nhà tranh của y tá Hopkins. Bác sĩ Lord đưa ông tới đây, giới thiệu ông, và sau khi Poirot đưa mắt ra hiệu, anh đã để hai người nói chuyện riêng với nhau. Thoạt tiên, y tá Hopkins khá cảnh giác trước bộ dạng xa lạ của ông, nhưng rồi tỏ ra nhanh chóng cởi mở hơn. Bà sai sư nói, giọng buồn buồn. Dân, thật khủng khiếp. Một trong những chuyện khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp. Mary là cô gái xinh đẹp nhất trần đời. Lẽ ra nó có thể đóng phim bất cứ lúc nào. Nó cũng là đứa ngoan và chín chắn, được người khác quan tâm nhiều thế nào mà không hợm mình chút nào. Poirot khéo léo gài câu hỏi. Bà muốn nói sự quan tâm của bà Wayman dành cho cô ấy phải không? Ý tôi là thế. Lão phu nhân vô cùng yêu quý con bé. Thật đấy, yêu kinh khủng. Ngạc nhiên quá nhỉ? Hercule Poirot lẩm bẩm. Còn tùy. Thật ra có thể là hoàn toàn tự nhiên thôi. Ý tôi là... Y tá Hopkins cắn môi lúng túng. Tôi muốn nói là Mary có nhiều điểm tốt. Nói năng nhẹ nhàng êm ái và cư xử dễ thương. Theo tôi, một người trọng tuổi mà có một đứa trẻ trung như thế ở bên cạnh thì rất tốt. Cô Kallis thỉnh thoảng vẫn về thăm cô mình chứ? Hercule Poirot hỏi. Cô Kallis chỉ về khi nào thuận tiện cho cô ta thôi. Hopkins gay gắt. Poirot hạ giọng. Bà không thích cô Kallis? Đúng vậy, tôi chẳng ưa cô ta. Y tá Hopkins thét lên. Đồ sát nhân, quân giết người máu lạnh. Ái chà, tôi thấy bà đã đinh ninh như thế rồi. Ý ông là sao? Y tá Hopkins tỏ vẻ hồ nghi. Tôi đinh ninh ư? Bà hoàn toàn tin chắc cô ấy là người chuốc mật phim cho Mary Dorat sao? Vậy tôi muốn biết còn ai khác có thể làm điều đó. Ông không ám chỉ là tôi đấy chứ? Ngay lúc này thì không. Nhưng tội của cô ấy cho đến nay vẫn chưa được xác nhận. Xin bà nhớ cho. Y tá Hopkins bình tĩnh quả quyết. Đích thực là cô ta làm. Ngoài những chuyện khác, thì ông còn nhìn thấy điều đó trên mặt cô ta. Suốt thời gian cô ta kỳ quặc lắm. Cô ta đưa tôi lên lầu, rồi giữ tôi lại đó, cố trì quản càng lâu càng tốt. Và sau khi phát hiện Marie như vậy, tôi quay lại nhìn thì thấy trên mặt cô ta hiện rõ rành rành điều đó. Cô ta biết rằng tôi đã biết. Hercule Poirot đăm chiêu nói, thật khó mà cho rằng người nào khác làm việc đó. Dĩ nhiên là trừ phi cô ấy tự làm. Cô ấy tự làm? Ý ông là sao? Ông cho rằng Marie tự tử à? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện sằng bậy đến thế. Ai biết được, tâm hồn thiếu nữ rất đa cảm và mong manh. Poirot ngập ngừng. Theo tôi điều đó cũng có thể lắm chứ. Cô ấy có thể lén bỏ gì đó vào tách trà của mình mà bà không để ý thì sao? Lén bỏ vào tách trà của mình? Ý ông là vậy à? Phải. Đâu phải lúc nào bà cũng quan sát cô ấy đâu. Tôi không để mắt đến con bé à? Không đúng. Ừ, cứ xem như con bé có thể làm điều đó. Nhưng nó làm thế để làm gì cơ chứ? Thật vô lý. Hercule Poirot lắc đầu và trở về thái độ vừa rồi. Tâm hồn thiếu nữ, như tôi nói, nhạy cảm lắm. Biết đâu lại chẳng là một mối tình bất hạnh. Y tá Hopkins khịt mũi. Bọn con gái chẳng tự tử gì tình, trừ phi chúng lỡ có mang. Mà tôi nói cho ông biết nhé, Marie thì không như thế đâu. Bà ta hầm hè nhìn Poirot, như muốn gây sự. Vậy không phải cô ấy đang yêu à? Không, nó hoàn toàn thích tự do, say mê công việc và sống vui vẻ. Nhưng chắc cô ấy phải có nhiều người đeo đuổi, vì cô ấy rất quyến rũ mà. Nó không phải như mấy đứa con gái khiêu gợi và ngu ngốc ngoài kia đâu. Nó sống rất kín đáo. Nhưng trong làng chắc phải có những chàng trai si mê cô ấy. Tất nhiên, có Teppy Grant. Y tá Hopkins nói. Poirot moi được nhiều chi tiết về Teppy Grant. Cậu ta si mê Mary lắm. Hopkins nói. Nhưng tôi đã nói với con bé. Nó hơn hẳn cậu ta một bậc. Chắc cậu ta bực tức vì cô ấy không hề để mắt đến mình phải không? Cậu ta đau khổ lắm, đúng vậy. Hopkins thừa nhận. Và đổ lỗi cho tôi nữa. Cậu ta nghĩ là do lỗi của bà sao? Đó là cậu ta nói vậy. Tôi hoàn toàn có quyền góp ý cho con bé chứ. Dẫu sao, tôi cũng hiểu biết chuyện đời mà. Tôi không muốn con bé uổng phí đời mình. Poirot nhẹ nhàng nói. Điều gì khiến bà quan tâm đến cô gái ấy nhiều thế? À, tôi cũng chẳng biết nữa. Y tá Hopkins ngập ngừng. Bà ta hơi ngượng ngùng bẽn lẽn. Có chuyện, chuyện lãng mạn về Marie. Poirot nói nhỏ. Có lẽ là cô ấy, chứ không phải về hoàn cảnh cô ấy nhỉ. Cô ấy là con người gác cổng đúng không? Ồ, dân, dân, tất nhiên. Ít ra thì... Bà ta gần ngừ nhìn Poirot, lúc này đang chăm chú nhìn bà với vẻ đồng cảm. Thật ra nó không phải là con gái lão Drat. Y tá Hopkins bất ngờ thổ lộ. Ông ta nói với tôi như thế, bố nó là quý tộc. Tôi hiểu. Poirot thì thầm. Còn mẹ cô ấy? Y tá Hopkins đắn đo, cắn môi rồi nói tiếp. Mẹ con bé từng là hầu gái của lão phu nhân Wayman. Sau khi Mary ra đời, chị ta mới kết hôn với Gerard. Quả như lời bà, một chuyện tình lãng mạn, một thiên tình sử bí ẩn. Mặt Hopkins tươi rói. Đúng không nào? Ta không thể không quan tâm đến ai đó, một khi ta biết những chuyện về họ mà không ai khác được biết. Cũng do tình cờ mà tôi khám phá ra nhiều điều. Thật ra chính y tá O'Brien đã kéo tôi vào vụ này, nhưng đó lại là chuyện khác. Đúng như ông nói, đó là câu chuyện quá khứ rất đáng quan tâm. Có nhiều bi kịch xảy ra mà không ai ngờ tới. Cuộc đời này thật buồn. Poirot thở dài lắc đầu. Đột nhiên y tá Hopkins hốt hoảng nói. Nhưng lẽ ra tôi không được phép nói thế này. Lẽ ra tôi không nên lộ ra bất cứ điều gì. Suy cho cùng thì chẳng làm gì được trong chuyện này nữa. Đối với cuộc đời này, Mary vẫn là con gái Gerard và không nên có bất cứ lời bóng gió nào khác làm tổn hại thanh danh con bé dưới mắt thiên hạ sau khi nó đã chết. Ông ta cưới mẹ con bé, vậy là đủ rồi. Nhưng có lẽ bà biết cha ruột cô ấy là ai chứ? Poirot nói nhỏ. À, có thể tôi biết. Hopkins miễn cưỡng đáp. Nhưng cũng có thể tôi không biết. Nghĩa là tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đoán mò thôi. Chuyện xấu càng để lâu càng nhiều người biết. Nhưng tôi chẳng phải hạng lắm điều. Và tôi sẽ không nói lời nào nữa. Poirot khéo léo rút khỏi cuộc tranh cãi và tấn công sang đề tài khác. Còn một chuyện khác nữa. Chuyện này tế nhị lắm. Nhưng tôi chắc chắn có thể tin vào tính thận trọng của bà. Y tá Hopkins liền tự kiềm chế. Bà ta cười tươi chất phác. Poirot tiếp tục. Tôi muốn nói về Roderick Wellman. Tôi nghe nói ông ta bị Margaret hấp hồn. Ông ta đổ gục vì con bé. Mặc dù lúc đó ông ta đã hứa hôn với cô Calis sao? Nếu ông hỏi thì tôi nói, ông ta chưa bao giờ yêu cô Calis thật sự. Theo cách nói của tôi là không hề sai cô ta. Poirot dùng một từ cũ để hỏi. Vậy Mary có khuyến khích ông ta tán tỉnh mình không? Nó xử sự rất đàng hoàng. Không ai có thể nói con bé lôi kéo ông ta vào chuyện này. Cô ấy có yêu ông ta không? Poirot hỏi. Không. Hopkins đáp cọc lóc. Nhưng cô ấy thích ông ta chứ? Ồ vâng, nó cũng thích ông ta đôi chút. Vậy theo tôi sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra đúng không? Y tá Hopkins thừa nhận. Có thể, nhưng Mary đã không làm điều gì vội vã. Lúc ở đây, con bé nói rằng ông ta đã hứa hôn với cô Calis thì không được quyền làm vậy. Và khi ông ta đến tìm nó ở London thì nó cũng nói hệt như thế. Poirot hỏi, vẻ bộc trực duyên dáng. Bản thân bà nghĩ gì về ông Roderick Wellman? Ông ta là một chàng trai khá tử tế, tuy nhiên tính hơi nóng nảy. Kiểu ấy chắc sau này sẽ mắc chứng ăn không tiêu. Những người cáo kỉnh thường như vậy. Ông ta có yêu mến bà cô mình nhiều không? Tôi nghĩ là có. Ông ấy có ở bên bà cụ thường xuyên khi bà bệnh nặng không? Ý ông là khi bà ấy đột quỵ lần thứ hai chứ gì? Cái đêm mà cả hai vừa về trước lúc bà ấy mất à? Tôi nghĩ ông ta thậm chí còn chưa vào phòng bà nữa là... Ra là thế. Bà cụ không cho gọi ông ta. Và dĩ nhiên chúng tôi không nghĩ bà lại ra đi sớm như thế. Nhiều người thế đấy ông ạ. À. Họ luôn tránh xa phòng bệnh. Họ không chịu đựng nổi. Họ không vô tâm. Mà chỉ vì họ không muốn đau lòng thôi. Poirot gật đầu vẻ hiểu biết. Bà có chắc chắn ông Wellman không vào phòng cô mình trước khi bà ấy mất không? Trong khi tôi trực thì chắc chắn vậy. Lúc 3 giờ sáng, O'Brien vào thay ca cho tôi. Có thể cô ấy đã gặp ông ta trước khi hết ca trực của mình. Nhưng nếu thế thì cô ta đã không nói cho tôi biết. Có thể nào ông ta vào phòng khi bà vắng mặt không? Poirot gợi ý. Tôi không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân của mình, thưa ông Poirot. Y tá Hopkins ngắt lời. Ý tôi không phải vậy đâu, xin bà thứ lỗi. Tôi nghĩ có thể bà phải đi đun nước hoặc xuống dưới nhà tìm thứ gì đó dùng cho tỉnh táo. Được xoa dịu, Hopkins nói. Tôi có xuống lầu để thay nước nóng và rót đầy các chai. Tôi biết có nước ấm đang đun trong bếp. Bà ra ngoài có lâu không? Có lẽ khoảng 5 phút. À, vậy thì lúc ấy ông Wellman có thể đặt ghé vào thăm bà cụ chăng? Nếu ông ta vào thì chắc chắn phải rất nhanh. Poirot thở dài. Như bà nói, đàn ông thường hay tránh xa chuyện đau ốm. Chỉ có phụ nữ mới giàu lòng nhân ái. Không có họ thì chúng tôi biết làm sao đây. Đặc biệt là những người phụ nữ làm nghề như bà. Một nghề thực sự cao quý. Y tá Hopkins hơi đỏ mặt. Ông thật tử tế. Bản thân tôi chẳng bao giờ nghĩ về nghề của mình như thế cả. Làm điều dưỡng thật quá vất vả. Đến mức người ta không nghĩ đến khía cạnh cao quý của nó. Còn điều gì khác bà có thể nói với tôi về Medirat không? Hopkins ngập ngừng hồi lâu mới trả lời. Tôi không biết gì cả. Bà có hoàn toàn chắc chắn không? Ông không hiểu đâu. Hopkins nói có phần thiếu mạch lạc. Tôi yêu mến Mary. Vậy không còn điều gì bà có thể kể cho tôi nghe nữa sao? Không, không còn gì nữa. Dứt khoát thế.